Thần nông tiểu y tiên, chương 798, bệnh viện cùng phụ nhân thần thương khẩu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi hồi tưởng lại tại biệt thự thời điểm, đối với Trương Vũ Quyền đấm cước đá, thậm chí xuất ra đao, dùng tính mạng tới uy hiếp hắn. Trương Vũ giống vậy không có dao động, xem ra Kim gia đối thủ hạ cũng là tàn nhẫn như vậy. Mấy người sau khi ăn cơm xong, Lương Phi liền rời đi trước, mặc dù hôm nay Lương Phi uống nhiều rượu. Nhưng hắn vẫn là dứt khoát, kiên quyết đi tới bệnh viện, bởi vì hắn muốn xem một người, không, theo lý thuyết hẳn là hai người. Lương Phi đi tới trọng chứng thêm hộ bệnh phòng, hiện tại Lưu Nhị Vượng cùng Trương Vũ đang cùng với trong một cái phòng bệnh. Lưu Nhị Vượng hôn mê rất lâu, vẫn không có tỉnh lại, mà bên cạnh hắn Trương Vũ đã tỉnh, bất quá gân tay gân chân toàn bộ đánh gãy, sau này nửa đời sau, hắn sẽ tại xe lăn vượt qua. Trương Vũ nhìn đến Lương Phi sau. Lại đột nhiên trợn to cặp mắt, đem hết sức lực toàn thân, muốn đứng dậy, nhưng là hắn làm thế nào cũng không nhúc nhích được, bởi vì hắn thắt lưng cũng bị đánh gãy, muốn ngồi dậy đều rất khó khăn, chứ nói chi là đánh người. Lương Phi nhìn đến Trương Vũ cái bộ dáng này, trong lòng có nói không ra mùi vị, mặc dù Trương Vũ là Kim gia thủ hạ, đánh cháo rau cải chuyện cũng là Trương Vũ một người toàn bộ hành trình chu hoạch, cũng không biết vì sao. Làm Lương Phi nhìn đến Trương Vũ thời điểm. Nhưng không hận nổi, bởi vì Lương Phi theo trong đáy lòng bội phục hắn, bởi vì Trương Vũ là một đỉnh thiên lập địa nam giới, vì Kim gia, hắn thả chết, chứ không chịu khuất phục, bất quá cũng đáng tiếc rồi hắn phần này mà thả chết, chứ không chịu khuất phục, Kim gia cuối cùng cũng tương tự không có bỏ qua cho hắn. Trương Vũ, có lời gì ngươi cứ việc nói đi. Lương Phi ngồi ở Trương Vũ trước giường bệnh, Trương Vũ trên mặt gân xanh toàn bộ lộ ra, trong lòng của hắn hận chết rồi Lương Phi. Nếu như không là Lương Phi, hắn có lẽ sẽ không rơi đến nước này, nếu không phải Lương Phi, Kim gia cũng sẽ không hiểu lầm chính mình, chung quy hắn theo Kim gia vài chục năm. Mười mấy năm qua không có công lao cũng có khổ lao. Người cút cho lão tử, Trương Vũ mặc dù còn bệnh, nói chuyện khí lực cũng không phải là rất lớn, nhưng hắn vẫn dùng hết lực khí toàn thân tới nói những lời này. Như hắn bây giờ còn có thể động, tất nhiên sẽ tự tay thân Lương Phi. Lúc này đi vào hai vị đàn bà, một vị là Lưu Nhị Vượng nàng dâu, mà một vị khác là Trương Vũ nàng dâu. Hai người gần đây đều là lấy nước mắt rửa mặt, trong nhà trụ cột đột nhiên ngã xuống. Trong lòng các nàng so với ai khác đều khó chịu. Nhìn trên giường bệnh hoạt tử nhân, đang nhìn trông nhà bên trong trên có già dưới có trẻ, sở hữu trách nhiệm nặng nề toàn bộ đặt ở hai vị đàn bà trên người. Các nàng trong nháy mắt cảm giác thiên đều phải sụp xuống rồi, bất quá bất kể như thế nào. Các nàng đều đem hết toàn lực hầu hạ Lưu Nhị Vượng cùng Trương Vũ. Các nàng hy vọng kỳ tích xuất hiện, hy vọng bọn họ có thể đứng lên. T. R. U. N. C. Copy. Tại T. R. U. I. N. T. H. I. C. S. Cot E. N. E. T. Gặp khách nhân tới, hai vị đàn bà lập tức tiến lên chào hỏi. Vị huynh đệ kia, ngươi là nhà ta Trương Vũ bằng hữu đi, cảm ơn ngươi đến xem hắn. Nói chuyện chính là Trương Vũ nàng dâu, người khác đều gọi hắn Vũ Tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Tẩu mặc trang phục rất chất phác, vừa nhìn liền biết là ở nhà sống qua ngày nữ nhân. Nàng trong lời nói cũng thành khẩn, Lương Phi không biết nên như thế nào trả lời, bởi vì chính mình không phải Trương Vũ bằng hữu, mà là hắn cửu nhân. Không đợi Lương Phi nói chuyện, trên giường bệnh Trương Vũ giận đến không còn hình dáng, mặc dù tay chân hắn không thể động. Hắn khí ở trên giường thẳng phát run. Vũ Tẩu nhìn ở trong mắt, đau trong lòng, lập tức tiến lên ôm lấy Trương Vũ, đau lòng nói. Lão Vũ, đừng sợ, đừng có gấp, có ta ở đây, sẽ tốt, ông trời già sẽ mở mắt, sẽ đáng thương chúng ta một nhà này già trẻ. Lão Vũ, người nhất định phải thật đi xuống. Lưu Nhị Vượng nàng dâu cũng lên trước hỗ trợ, giúp Vũ Tẩu đè lại trên giường bệnh Trương Vũ. Hai vượng chị dâu. Người nói ta nên làm sao giờ nha, nhà ta Trương Vũ mỗi ngày đều như vậy, ta có thể buồn chết, mỗi ngày tiền thuốc thang vẫn như thế quý, ta thật là sắp không gánh nổi rồi. Trương Vũ nàng dâu mũi một cái nước mắt một cái, thập phần thương tâm khóc. Mà Lưu Nhị Vượng nàng dâu giống vậy khóc lớn tiếng lên. Hắn Vũ Tẩu, tốt xấu nhà ngươi Vũ ca đã tỉnh, nhưng ta gia hai vượng còn không có tỉnh lại, hiện tại chính là một hoạt tử nhân. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, nguyên bản sống sờ sờ hai người, hiện tại lại trở thành cái bộ dáng này, mà hết thảy này cùng mình không thoát được quan hệ. người nhà họ Kim cũng thật quá mức, bọn họ đem người đánh cho thành như vậy, liền tiền thuốc thang cũng không trả, đây không phải là đem người ép vào tuyệt lộ sao? Kim gia đem bọn họ đánh cho thành như vậy, các ngươi tại sao không đi cáo Kim gia? Lương Phi chính nghĩa lẫm nhiên vừa nói, mặc dù mình đương thời bắt cóc Lưu Nhị Vượng cùng Trương Vũ, nhưng Lương Phi nhưng cho tới bây giờ không có muốn trị bọn họ vào chỗ chết, càng không muốn để cho bọn họ biến thành bộ dáng bây giờ. Cái kết quả này lệnh Lương Phi giống vậy khó mà tiếp nhận. Chúng ta nào dám nha Kim gia nói, là Lưu Nhị Vượng cùng Trương Vũ phản bội Kim gia, đem bọn họ đánh tàn phế lưu bọn họ một cái mạng, coi như là cảm ân đái đức, chúng ta cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Lưu Nhị Vượng nàng dâu cùng Vũ Tẩu khóc, càng ngày càng thương tâm. Lương Phi biết rõ Kim gia cùng Hoa gia tại tỉnh thành có rất lớn thế lực, chắc hẳn hai vị này phụ nhân là không có cách nào cùng bọn họ chống cự. Cho dù nam nhân mình bị đánh thành như vậy, các nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng, không dám lộ ra, càng thêm không dám báo động. Đại huynh đệ, ngươi cũng không biết, thật ra thì chuyện này không trách bọn họ, muốn trách thì trách cái kia kêu Lương Phi, hắn có thể không phải thứ gì rồi, chính là hắn đem chồng của ta hại thành như vậy, người ta nhưng là đại lão bản, như thường ăn miếng thịt bự, uống từng ngụm lớn rượu, bọn họ nào biết chúng ta này dân nghèo thời gian khổ sở. Ta muốn là thấy hắn, ta nhất định phải uống hắn huyết gặm hắn cốt, cho nhà ta hai vượng báo thù. Lưu Nhị Vượng nàng dâu mặc dù không đọc sách nhiều, là một điển hình nông thôn đàn bà, nhưng mắng người đến, cũng rất có một bộ. Các nàng đem trong lòng oán hận, toàn bộ áp đặt tại Lương Phi trên người. Bất quá các nàng còn không biết, đứng ở trước mặt các nàng người chính là Lương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi sau khi nghe trong lòng cảm giác rất khó chịu, chính mình dù gì cũng là nổi tiếng nhân vật, quả nhiên để cho hai vị phụ nhân mắng khó nghe như vậy. Hắn lập tức giải thích, các ngươi có chỗ không biết, thật ra thì chuyện này không oán được Lương Phi, bởi vì Lưu Nhị Vượng cùng Trương Vũ bọn họ liên hợp lại bẫy gạt Lương Phi, hư hại nhà hắn làm ăn, cho nên Lương Phi mới đem bọn hắn bắt lại, bất quá về phần Kim gia tại sao đánh tàn phế bọn họ, cái này thì không trách Lương Phi rồi. Cho dù Lương Phi định hướng bọn họ giải thích, bất quá Lương Phi vừa nói, hai vị đàn bà giận không chỗ phát tiết, toàn bộ nhằm vào Lương Phi, lớn tiếng chửi bậy lấy. Ngươi biết cái gì, ngươi chính là đàn ông ta bằng hữu sao, chồng của ta, bởi vì Lương Phi bị hại thành bộ dáng bây giờ, ngươi còn giúp Lương Phi nói chuyện, chẳng lẽ ngươi là Lương Phi hay sao? Lưu Nhị Vượng nàng dâu, giống như một con chó điên giống nhau. Nàng như lúc này biết rõ trước mắt nam nhân chính là Lương Phi, nói không chừng nàng tất nhiên sẽ đem Lương Phi tươi sống cắn chết. Lúc này Lương Phi lập tức tinh thần tỉnh táo, xem ra không cùng nàng môn nói rõ ràng, chuyện này cũng không có biện pháp lật thiên. Đúng, không sai, ta chính là Lương Phi, ta nói cho các ngươi biết, chuyện này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì Lưu Nhị Vượng cùng Trương Vũ, ta tổn thất có 7 triệu. Ta cũng không có tìm bọn hắn bồi thường đây. Cách chương.